Thiên Kim tướng phủ và nữ tướng biên quan hoán đổi thân xác rồi. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ, người trước mặt còn là một nam nhân xa lạ, nhưng đây chắc chắn không phải là lần đầu tiên Triệu Đình Văn và Hứa Kiều Đồng hẹn hò. Ta nhìn thấy Triệu Đình Văn ngồi trên vết nứt trên vách tường, hai chân lơ lửng giữa không trung, nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu nhìn ta. Nàng đến rồi à? Hắn hỏi ta. Ta nhẹ nhàng gật đầu. Ngay chính vào lúc này, pháo hoa rực rỡ, rơi xuống như sao băng đầy trời. Pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, cũng nở rộ trong đôi mắt của thiếu niên. Đẹp không? Ta đốt pháo hoa vì nàng. Đẹp không? Cũng chỉ bình thường thôi. Cảm ơn đã các tình yêu đã đọc truyện. Yêu tôi yêu truyện thì hãy bình luận đôi câu và ấn theo dõi nhà tôi để đọc thêm nhiều truyện hay hoa. Kiểu pháo hoa cũ kỹ, loại đơn điệu nhất, không sánh được với hàng ngàn pháo hoa trong các ngày lễ lớn ở kinh thành. Ngay cả khi một gia đình quyền quý nào đó gả con gái hay cưới gả, pháo hoa đốt cũng phải đẹp hơn thế này. Ta nhìn kỹ tam hoàng tử, mượn ánh sáng yếu ớt của pháo hoa, nụ cười của hắn như được in trên mặt, trong mắt lấp lánh những vì sao, nhưng không thể nhìn ra được chút chân thành nào. Triệu Đình Văn, hắn không phải đang tận lực quyến rũ ta chứ? Không, phải nói rằng, Triệu Đình Văn đang tận lực quyến rũ Hứa Kiều Đồng. 18. Về lý do tại sao cố tình quyến rũ Hứa Kiều Đồng. Trong cuộc trò chuyện tiếp theo với Triệu Đình Văn, ta đã hiểu rõ. Triệu Đình Văn như cố tình chọn ngày hôm nay để bày tỏ nỗi lòng. Hắn kể cho ta nghe về những khó khăn thời thơ ấu, về những gian khổ thời niên thiếu. Lại kể rằng kinh thành toàn những kẻ chỉ biết nịnh bợ, không ai hiểu được tâm ý của hắn. Lại kể về những người huynh trưởng của hắn luôn tranh giành ngôi thái tử. Hắn không muốn tranh giành nhưng lại bị quyền lực chèn ép. Chỉ có biên cương mới là một nơi thanh tịnh. Ta vốn tưởng rằng ta sẽ sống một cách tầm thường trong kinh thành phồn hoa, rồi kết thúc cuộc đời này. Triệu Đình Văn quay sang nhìn ta. May mà ta đến biên cương, thấy được lòng người nơi đây chất phác, binh sĩ hy sinh vì nước. May mà ta gặp được nàng. Kiều Kiều, nàng không giống những nữ tử khác. Ta đột nhiên hiểu ra tại sao ta lại hoán đổi thân xác với Hứa Kiều Đồng. Nàng xuyên vào thân thể ta, thấy phu quân của ta đưa một nữ tử về. Nàng tính tình phóng khoáng, càng không vì sự thay lòng đổi giả của phu quân ta mà đau buồn. Vì vậy, roi trong tay, nàng nhanh chóng giải quyết gọn gàng. Ta xuyên vào thân thể nàng, nghe thấy tam hoàng tử ẩn ý nhiều lần. Nhưng từ nhỏ ta đã sinh ra trong gia đình quyền quý. Điều mẫu thân dạy ta nhiều nhất chính là, cô nương nhà nào cũng thế, điều nên đề phòng nhất chính là những nam tử không có quyền thế, muốn mượn nàng để thăng tiến. Người đời coi thường người ở rể, nhưng những người này còn không bằng người rể. Họ luôn miệng nói thích nàng nhưng thực ra lại để mắt đến quyền thế sau lưng nàng. Nếu chỉ muốn mưu cầu quyền thế thì cũng thôi, đôi bên đều có mục đích, cũng có thể toàn vẹn đôi bên. Nhưng những người này lại là sói mắt trắng, đợi đến khi họ lên nắm quyền, người đầu tiên gặp xui xẻo chính là nhà nàng. Vì vậy, hiểu mẫu thân ta chủ trương nhất là nữ nhi của bà, chắc chắn phải gả cao. Trước đây ta không đồng tình với suy nghĩ của mẫu thân. Nhưng nhìn Triệu Đình Văn trước mặt vẫn đang cố gắng dịu dàng nhìn ta. Ta đột nhiên cảm thấy, mẫu thân nói đúng quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Đình Văn không có quyền thế đáng tin cậy sau lưng nên muốn quyến rũ Hứa Kiều Đồng. Nếu có sự ủng hộ của phủ hầu gia Tĩnh Bắc, đừng nói đến nhị hoàng tử, ngay cả đại hoàng tử, Triệu Đình Văn cũng dám đụng đến. Nhưng đợi đến khi hắn thực sự có được ngai vàng, bản thân hắn dựa vào binh quyền của phủ hầu gia Tĩnh Bắc để lên ngôi, làm sao có thể dung thứ cho phủ hầu gia Tĩnh Bắc nắm giữ binh quyền tồn tại trên đời. Để ta thử hắn một chút, vì vậy, ta hỏi hắn, gả thì có thể, nhưng binh mã nhà ta không liên quan đến chàng. Được không, Kiều? Kiều Kiều, hắn lắp bắp, một lúc lâu sau, hắn mới hỏi, nàng sao có thể nghĩ về ta như vậy? 19 xem xong pháo hoa, tam hoàng tử hớn hở đến nhưng lại thất vọng mà về. Sắc mặt hắn lộ rõ vẻ hoảng hốt, ngay cả đưa ta về viện cũng quên mất. May mà hắn cũng ở nhờ phủ hầu gia Tĩnh Bắc, chúng ta cùng trở về phủ hầu gia. Ta đi trong viện của mình, cũng không cần lo lắng có nguy hiểm gì. Nhưng không ngờ, chỉ đi được vài bước, ta đã nghe thấy tiếng bước chân. Liếc mắt nhìn, đột nhiên có một bóng đen vụt qua bên cạnh. Cứu, ta định hét lên nhưng miệng đã bị bịt lại. Là Hứa Lăng Phong, ta gỡ tay huynh ấy ra, nhanh chóng lùi lại, trong lòng đã có chút bực bội, ca ca giả thần giả quỷ làm gì, nhưng sau khi nói xong, ta lại thầm thấy không ổn. Hứa Kiều Đồng lớn lên trong quân doanh, gan rất lớn. Gặp người dọa nàng, sợ rằng lúc này đã nhảy dựng lên, đánh cho đối phương một trận tơi bời. Sao có thể giống ta, hoảng sợ kêu cứu như vậy? May mà Hứa Lăng Phong không nhận ra ta có điều không đúng. Tâm trí huynh ấy hoàn toàn đặt vào một chuyện khác, trên mặt huynh ấy lộ ra vẻ lo lắng hiếm thấy. Đồng Đồng, sao muội lại đi chơi với Tam Hoàng Tử? Hửm, Hứa Kiều Đồng thường đi chơi với Triệu Đình Văn sao? Ta không để lộ cảm xúc gì, cũng không thay đổi sắc mặt. Quả nhiên, Hứa Lăng Phong không nhịn được nữa. Ta đã nói với muội từ lâu, Triệu Đình Văn không phải người tốt, lại còn là hoàng tử. Dính vào hắn là dính vào một đống rắc rối. Đằng này muội lại nói là thèm thân thể hắn, không thể đổi người khác sao? Đừng đi với hắn nữa, không được thì ngày mai ca ca sẽ dành thời gian đưa muội đến tửu lâu, tùy muội chọn được không? Ta, hả? Hai mươi ta vốn tưởng Hứa Lăng Phong chỉ nói suông, nhưng không ngờ huynh ấy lại hẹn giờ với ta ngay tại chỗ. Sau khi ta được đưa về phòng, vẫn còn rất kinh ngạc. Cách chương